Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cà cà sẽ không có chuyện gì hết cả, tuyệt đối là sẽ không. Nước mắt Văn Tĩnh lập tức rơi xuống, cô đẩy A Chí. Anh nghỉ ngơi trước đi, tôi ở chỗ này coi chừng cô ấy cho. Không cần đâu, từ nay về sau tôi sẽ không rời khỏi cô ấy nửa bước. Nếu như ngày ấy tôi có ở đó, nếu như điện thoại của tôi di động thông suốt, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không bị nỗi đau khổ lớn như thế này. Người đang chết là tôi, là do tôi đã không bảo vệ cô ấy được chu đáo. A Chí nói, dường như đang trừng phạt mình, tự đấm mạnh vào lưng bàn tay của mình, khiến máu chảy đầm đìa. Một loạt vết thương giống nhau nằm vắt ngang ở mu bàn tay, nhìn thấy mà phát hoảng. Vết thương mới đè lên vết thương cũ, thậm chí có nhiều chỗ nhìn thấy cả xương trắng. A Chí à, cậu bình tĩnh một chút đi. Báo cáo chuẩn đoán bệnh của ca vẫn chưa chuyển xuống, cô ấy sẽ không sao đâu. Kỳ Chấn không nhìn nổi đưa tay giữ anh ta lại. A Chí bất cợt cười dịu dàng, ánh mắt vẫn khóa chặt khuôn mặt của ca ca như cũ. Bất kể cô ấy có chuyện gì, đối với tôi cũng không rõ khao cả. Cả đời này của tôi cũng sẽ chăm sóc cô ấy. Chờ đến khi cô ấy khỏe lên, tôi sẽ mang cô ấy đi vĩnh viễn rời khỏi nơi này. Cuộc sống yên tĩnh chỉ có hai chúng tôi. Văn Tĩnh không kiềm chế được, xoay người cúi đầu khóc. Kỳ Chấn nhẹ nhàng ôm lấy vai cô. Lửa giận tích tụ trong lồng ngực gần như không có cách nào khống chế. Anh nhịn cả nửa ngày, chợt vung tay đi ra khỏi phòng bệnh lấy điện thoại di động, không nghĩ ngợi mà bấm một mã số. Văn Tĩnh nhìn về mặt của anh có điều gì đó không đúng, cuồng quýt đuổi theo, lại chỉ nghe được những giọng nói ngật quãng. Được, giải quyết xong rồi báo cáo cho tôi biết. Gọi điện thoại cho Triệu thư ký, không nên trực tiếp liên lạc với tôi. Kỳ Chấn à, anh đang làm cái gì vậy? Văn Tĩnh đưa tay chọc anh. Kỳ Chấn hơi ngẩn ra, vừa quay đầu lại Văn Tĩnh dường như chợt nhìn thấy vẻ lạnh lẽo như muốn giết người từ lóe mắt của anh. Cô không khỏi run lên một cái, kiếp đảm lùi về phía sau. Kỳ Chấn à, anh đang gọi điện thoại cho ai vậy? Không sao cả, chúng ta về thôi, chỉ là một chút việc của công ty thôi. Kỳ Chấn cười một tiếng, cái vẻ lạnh lẽo như muốn giết người kia trong phút chốc đã không thấy tăm hơi. Văn Tĩnh nghi ngờ nhìn anh, rồi theo anh đi vào phòng bệnh. Cà cà mơ màng tỉnh lại, A Chí đang cho cô uống nước. Sắc mặt của cô bị sốt đỏ bừng, lớp da trên môi bong ra, mái tóc trông giống như một đám cỏ khô vàng úa chất đống trên đầu. Văn Tĩnh vừa thấy thì viền mắt, liền không kìm được mà đỏ lên. Cà cà. Cô đi tới ngồi xổm trên mép giường, nhẹ nhàng nắm tay của cà cà, bàn tay gầy chỉ còn da bọc xương. Văn Tĩnh nhớ lại có một ngày cà cà tìm đến cô, hai người ở một chỗ, không người mà ôm nhau khóc ở đầu đường. Cà cà nói cô ăn không ngon không ngủ yên, vừa nhắm mắt lại nên nhìn thấy lũ đàn ân kê tởm kia, vừa nghĩ tới đã không kiềm chế nổi chỉ muốn ói. Chỉ qua mấy tháng ngắn ngủi, cô ấy gầy dữ dội đến mức chỉ còn 38 kg. Văn Tĩnh cúi đầu cầm bàn tay của ca ca áp trên mặt mình. Lòng bàn tay của ca ca nóng bỏng, nhưng ngón tay lại lạnh như băng. Cô nhẹ nhàng run rẩy rút tay ra. Tịnh Nhi à, đừng đụng vào tớ. Ca ca. Văn Tĩnh không kìm được, lập tức cục đầu trên người của ca ca khóc òa. A Chí đứng lên, yên lặng đi tới trước cửa sổ. Bầu trời vốn trong sáng, chẳng biết khi nào đã trở nên u ám. Anh đưa tay nắm chặt khung cửa sổ, không dám nghe tiếng khóc bi thương kia. Đó là người con gái mà anh đã yêu sâu đậm, vẫn luôn che chở cho cô. Nhưng là cô đã từ chối cách gọi là sự che chở của anh, bây giờ lại bi thương đến thành như vậy. Đừng khóc, Tịnh Nhi à. Cậu hãy trở về đi, khóc nhiều sẽ ốm mất đó. Vậy thì Bảo Bảo phải làm sao bây giờ? Bảo Bảo sẽ đói mất thôi. Cà cà mệt mỏi, cố gắng nói. Cô nở nụ cười cay đắng, cần xanh trên mu bàn tay lộ cả ra ngoài, mạch máu phồng lên, kim tiêm đụng sai vị trí, nên một đoạn bị dây chuyển ra, có vệt máu li ti ngực chảy. Cà cà, thật là xin lỗi, đều là do mình không tốt, do mình không tốt. Văn Tĩnh cũng không buồn nghe, chỉ là ôm cà cà khóc không ngừng. Cậu thật là ngu ngốc, tôi cũng không phải là không thể sống được. Hơn nữa có phải hay không còn là hai việc khác nhau. Cậu khóc dữ dội như vậy có phải là cố ý nguyền rủa tớ hay không hả? Ca ca nói xong, hồng mắt cũng thoáng vẻ chua xót. Cô đẩy Văn Tĩnh. Cậu ngoan ngoãn về nhà nghỉ đi, rồi sau đó nấu một nồi cháo răng, nói với chị Trần mang đến cho tớ. Tớ rất muốn ăn cháo đây này. Được rồi, tớ bây giờ trở về sẽ nấu cho cậu một ít cháo ngay. Văn Tĩnh nghe thấy lập tức đứng lên lau nước mắt, rồi đẩy Kỳ Chấn đi ra ngoài, dáng điệu hấp tấp như trước. Ca ca nhìn theo bóng lưng của Văn Tĩnh, nhìn về mặt của Kỳ Chấn đối với cô thật là cưng chiều. Ca ca cười nhẹ, đáy mắt ngấn lệ loe lên vẻ bất cần. Hai người này là chị em thúc của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net